đi ra phía ngoài. Tất cả mọi người trong đại điện đều ào ào tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn theo bóng người vị đại quản gia đã đem Lạc gia từ một tam lưu thế gia. Sau một lần hành động liền trở thành thế gia mạnh nhất thiên vũ, dần dần biến mất. Thật lâu sau, thân thể Lạc Vân Hải nhìn không được rung động, cắn chặt môi, không nói ra một câu, cuống họng nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại, dùng hết lực khí toàn thân, hướng ra ngoài điện rống to lên tiếng, Trác đại ca, ngươi nhất định phải trở về a. Thanh âm xa xa truyền đi, nhưng hắn không biết Trác Phạm có nghe được hay không, cách đó không xa, Lạc Vân Thường đã khóc bù lu bù loa, ríu rít thê thê, hai mắt tự như hoàng hà tràn lan, sưng đỏ không chịu nổi. Tại chân núi Hắc Phong Sơn, Trác Phạm chậm chậm đi giữa rừng núi. Trong hai con ngươi tựa hồ cũng có lưu quang đảo quanh. Chậm rãi chạm lên trái tim, không còn đau, tâm ma trừ, ma hoàng Trác Nhất Phạm cùng tiểu gia nô Trác Phạm năm đó, đều đối với Lạc gia hiện tại tràn ngập lòng tin, yên lòng. Tuy hắn không còn tâm ma, nhưng trong nội tâm lại nhiều thêm một loại cảm giác khác, không muốn. Chương 892, tỏ tình, 1, a, ngươi khóc. Không, không có, chỉ là hạt cát rơi vào mắt. Một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên, Trác Phạm dương mắt nhìn một cái, liền thấy chẳng biết lúc nào, Vân Sương đã mang theo Vĩnh Ninh công chúa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, mới đưa một chút lệ quang thật vất vả mới nổi lên, nín trở về. Thấy tình cảnh này, Vân Sương bất giác hớn hở cười cười, Vĩnh Ninh cũng che miệng cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm càng nhiều thêm một tia nhu hòa. Cho dù là vị đại quản gia cường thế bá đạo này, sau lưng cũng có một mặt không muốn người biết a. Hai người các ngươi tới đây làm gì? Nhất là Sương Nhi ngươi, thân là tộc trưởng tân nhiệm của Vân gia, không phải đã nói là muốn dẫn dắt tộc nhân thành lập quan tinh đài tại Hắc Phong Sơn à, làm sao lại rảnh rỗi như vậy? Tự hồ cảm thấy bị hai nữ tử nhìn thấy một mặt xấu hổ của mình mà cảm thấy tức giận, Trác Phạm không khỏi kêu rên lên tiếng. Nhưng lời vừa nói ra, hai người lại liếc nhìn nhau rồi cùng cười to. Tiếp lấy, Vân Sương liếc hắn một cái thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, chậm rãi nói, ngươi cứu vãn thiên hạ thương sinh, còn vì gia gia của ta báo thù, hôm nay ngươi phải rời đi, ta vô luận như thế nào cũng muốn đến tiễn ngươi một đoạn đường. Để tỏ lòng biết ơn. Không cần, dù sao đều là chuyện thuận tay, không có gì lớn lao. Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, khinh thường nói, ta không nghĩ tới làm chuyện gì tốt, chỉ là muốn đem đối thủ đánh ngã thôi. Nếu đối thủ của ta là một Đức Minh quân, nói không chừng Đồ Tháng Sinh Linh cũng là lão tử ta. Trong mắt ta chỉ có đối thủ, không có cái gì mà chính nghĩa cùng thương sinh. Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Vân Sương lại liếc hắn một cái thật sâu, chậm rãi lắc đầu, bật cười nói, tuy ngươi một mực tự xưng ác nhân, mà lại còn là loại thập ác bất xá ác đồ, nhưng là... Ngươi lại khác biệt cùng những ác nhân kia, còn có một tia lương tri, có thể cứu vãn, cho nên... Nói đến đây, hai gò má của Vân Sương đột nhiên đỏ bừng, chậm rãi tiến đến bên tai Trác Phạm, nhỏ nhẹ nói, ta sẽ tuân theo nguyện vọng của gia gia, một mực ở tại Lạc gia. Chờ ngươi trở về, cứu vãn ngươi thoát ly khổ hải, trở thành một người tốt. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ cuốn lấy ngươi cả một đời. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phạm lộ ra vẻ mặt quái dị, chờ đến khi quay lại nhìn về Vân Sương phía trước mặt, mặt Vân Sương đã đỏ bừng, trong mắt như nước mùa xuân. Phản phất muốn đem toàn bộ những nơi ánh mắt kia chiếu tới hòa tan vậy. Tự hồ không dám nhìn vào mắt Trác Phàm, Vân Sương hơi hơi cúi đầu, thì thào lên tiếng, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là ước định của chúng ta, ngươi nhất định phải trở về. Vừa dứt lời, Vân Sương che mặt chạy đi như đang chạy trốn, dái tai cũng đỏ bừng một mảnh. Trác Phàm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng yểu điệu kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ước cái gì định a? Căn bản chính là mong muốn đơn phương, cũng không hỏi qua ý ta. Ai, phần bá đạo này cũng không biết là học từ ai. À, hình như là ta. Phốc. Vĩnh Ninh ở một bên bất giác che miệng cười khẽ, tiếp theo nhìn về phía Trác Phạm, miệng nhãn như tơ, trong tay lóe lên ánh sáng, móc ra một cái vòng tay xanh biếc, đưa lên, Trác Phạm, ngươi đem nó cất kỹ, đây là di vật của mẫu hậu ta, về sau chúng ta thiên nam hải bắc, vĩnh viễn không quên. Thôi đi, ta không có việc gì tự nhiên thu ngươi một cái vòng tay, còn vĩnh viễn không quên. Làm cái quỷ gì? Trong mắt bất giác trừng lên một cái, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Có chút buồn bực biểu môi, Vĩnh Ninh do dự rất lâu, cuối cùng phẫn quất dậm chân một cái, cả giận nói, ngươi là khúc gỗ mục sao? Ý tứ của bản công chúa đã rõ ràng như thế, nhất định phải để bản công chúa tự mình nói ra miệng ngươi mới cao hơn sao? Trác Phàm nhíu mày lại, mắt hiện vẻ ngờ vực. Vĩnh Ninh nhìn thấy thì tức giận một trận, cuối cùng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, Trác Phàm, bản công chúa hôm nay chính thức thông báo cho ngươi, bản công chúa coi trọng ngươi. Vốn dĩ lần này tới Hắc Phong Sơn, là muốn ở bên ngươi nhiều thêm một chút, tăng tiến điểm tình cảm. Nhưng không ngờ, ta vừa tới, ngươi lại muốn đi. Không có cách nào khác, chỉ có thể thừa dịp một cơ hội cuối cùng này, lưu cho ngươi tín vật đính ước. Hy vọng ngươi ở bên ngoài sẽ không quên ta. Khoan, dừng lại. Vĩnh Ninh công chúa còn chưa dứt lời, Trác Phàm liền vội vàng khoát tay, kêu lên, công chúa điện hạ, ngài có phải phát sốt hay không, ta cùng ngươi cũng không có ở chung bao nhiêu thời gian, không có nhiều cảm tình có thể nói, bây giờ ngươi nói với ta đến như vậy, có phải là quá đột ngột hay không? Không phải đột nhiên à, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới bốn chữ nhất kiến chung tình sao? Không khỏi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, Vĩnh Ninh coi như chuyện đương nhiên nói, thời bé, mẫu hậu vẫn thường nói với ta. Bất luận gặp phải bất kỳ việc khó gì, đều không cần phải sợ. Bởi vì sẽ có một vị bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống, dùng chí lớn đem ta bảo vệ trong vòng tay hắn, không nhận bất cứ uy hiếp gì quấy nhiễu. Mà ngày đó tại ngoài cửa thành hoàng, tại thời điểm ta sắp hương tiêu ngọc vẫn, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải là giống như lời nói của mẫu, ngươi chính là nhân duyên của ta sao? Gương mặt nhịn không được trút, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, ách, công chúa, đó cũng chỉ là chuyện cổ tích, mà chuyện đồng thoại đều là gạt người. Ngươi không cần phải tỉ mỉ nghiên cứu a. Khó mà làm được. Đây là di mệnh của mẫu hậu, ta nhất định phải tôn sùng, tự như di mệnh của gia gia Sương Nhi vậy. Lại nói, ngươi đã tiếp nhận Sương Nhi, vì sao không tiếp thụ ta? Ta lại không quan tâm, dù sao chúng ta cũng là hảo tỉ muội. Ách, ta tiếp nhận cái gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù. Tiếp nhận Sương Nhi a, vừa mới nãy không phải nàng đã nói là muốn cuốn ngươi cả một đời sao? Ngươi không có cự tuyệt, cũng là tiếp nhận a. Chương 893, tỏ tình, 2, một cô nương có tính cách nhu hòa như thế, có thể chủ động nói ra những lời này, thật sự là đáng quý. Mà bản công chúa tự hạ thấp địa vị, chủ động ôm ấp yêu thương, còn nguyện ý cùng nàng hậu hạ một chồng, liền càng thêm đáng quý. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, Vĩnh Ninh nhìn về phía Trác Phàm trong mắt chớp động như một ngôi sao nhỏ, đem vòng ngọc đưa tới trước mặt hắn, tựa như một a di xấu xa muốn dụ hoặc tiểu bằng hữu, lộ ra nụ cười tà ác. Trác Phàm, mau nhận lấy vòng tay của ta, về sau chúng ta lưỡng tình tương duyệt, không bao giờ phân ly. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Trác đại quản gia đã từng không sợ trời không sợ đất, giờ khắc này dưới thế công ái tình mãnh liệt của Vĩnh Ninh công chúa, lại có chút cảm giác giật gấu vá vai, trên đầu cũng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Xem ra câu nói nữ nhân như lão hổ này, không phải là không có đạo lý a. Công chúa, ngươi phải tỉnh táo, Trác Phàm ta chỉ là một giới bãi cỏ hoang, con đường phía trước còn không rõ sống chết, ngươi và ta là không có kết quả tốt, việc này nhất định phải thận trọng a. Ta đương nhiên thận trọng, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho xác chết. Cả một đời thủ tiết, chỉ cần bản công chúa cao hứng là được. Ngươi không phải thường nói với người khác, tùy tâm mà động a, hiện tại bản công chúa, cũng là theo lời ngươi nói mà làm a. Vĩnh Ninh đùa cười một tiếng, trong mắt hiện ra trần trụi dục vọng. Sắc mặt Trác Phàm đau khổ, chỉ hận không thể hung ác vả vào cái miệng thúi của mình, không có việc gì hay sao mà đi nói vớ nói vẩn, hiện tại thì hay rồi, báo ứng cuối cũng rơi xuống trên đầu mình. Ta nói này công chúa, ngài phải tỉnh táo a, ngài đường đường là công chúa chi tôn, nên có một kết cục tốt hơn. Tỷ như Thiên Vũ Tứ Hổ. Bọn họ đều là người có chiến công hiển hách, mỗi ngày khóc lóc hô hào muốn tìm nàng dâu, hay là ngươi suy nghĩ một chút. Không cần, đời này ta đã nhận định ngươi, chính là tùy hứng như thế. Dương dương đầu, Vĩnh Ninh nhìn về phía Trác Phàm dí dỏm nháy mắt mấy cái, cười đùa nói, xem ra, tính tình chúng ta vẫn là ngang ngược như nhau. Hợp cái đại đầu quỷ ngươi a. Vốn dĩ lần này lão tử rời khỏi Lạc Gia còn có chút không muốn, nhưng bây giờ thật sự là hận không thể giương cánh bay đi. Trác Phàm bất đắc dĩ che trán, trong lòng suy nghĩ, lại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào sau lưng Vĩnh Ninh, hét lớn, "A! À. Sương Nhi, ngươi lại trở về làm gì, là tìm công chúa sao?" Sương Nhi hơi sững sờ, Vĩnh Ninh kìm lòng không được quay đầu nhìn qua. Thế nhưng ngay một khắc này, lại nghe bá một tiếng, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đợi Vĩnh Ninh một lần nữa xoay đầu lại, trước mặt nàng đã là một mảnh rỗng tuếch, chỗ nào còn có thể tìm tới nửa cọng lông măng của Trác Phàm hắn. Bất giác hung hăng dậm chân một cái, Vĩnh Ninh một mặt u oán nhìn vòng ngọc trong tay, trong mắt bất giác có vũ khí nhảy lên, người ta chỉ là muốn ngươi nhận lấy lễ vật của người ta, không nên quên người ta nha. Tại sao phải chạy nhanh đến như vậy, người ta cũng không phải là lão hổ. Hừ, chán ghét. Gió lạnh khẽ đảo qua chân nàng, Vĩnh Ninh một mình đứng trong gió rét, lại không còn vẻ vui thích hoạt bát như mới nãy, trên mặt chỉ là một mảnh hiu quạnh, nước mắt ngăn không được lạch cạch xuống. Nghĩ không ra nàng đường đường là công chúa, lần đầu tiên hướng nam nhân trong tim mình chân thành tỏ tình, lại có kết quả như thế, ai? Tại một phương diện khác, Trác Phàm lắc mình một cái, thân ảnh đã hiện ra tại bên ngoài Hắc Phong Sơn một dặm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Tuy hắn cũng không ghét những cô nương này, nhưng muốn để hắn tiếp nhận thì không có khả năng. Ngược lại, cũng không phải tình cảm chân thành tha thiết của người ta không khiến hắn cảm động, chỉ là ai bảo hắn là ma đâu. Hắn có nguyên tắc của hắn, tuyệt không thể động tình. Mà cái nguyên tắc này đã làm bạn với hắn cả đời, sau cùng liền trở thành quen thuộc. Lòng hắn rất khó chứa đựng một phần cảm tình chân thành tha thiết, bởi vì quá nặng. Ngược lại đối với hư tình giả ý, hắn càng có thể ứng phó tự nhiên. Chờ một chút. Thế mà, ngay trước khi hắn lập tức muốn khởi hành, lại là một giọng nữ mềm mại vang lên, Trác Phàm nghe được. Quả thực chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ai thán không thôi. Bà mẹ ngươi chứ, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hôm nay là đào hoa kiếp của hắn sao? Làm sao tất cả đều là nữ nhân tới tìm hắn để gây sự? Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm chậm rãi quay người, nhưng vừa nhìn thấy cô gái này, Trác Phàm lại bất giác hơi sững sờ, lấy rất làm kỳ lạ. Bởi vì người này không phải là ai khác, chính là Long Quỳ tiểu thư của Tiềm Long Các. Hắn nhớ rằng, tiểu nha đầu này có vẻ như không có cảm tình gì đối với hắn, sau khi hai người gặp nhau, hoặc là không nói lời nào, hoặc là vừa nói cũng là chọc ngoáy. Trào phúng lẫn nhau tê, quả thực là cừu nhân lớn hơn bằng hữu. Trước kia, khi Lạc Gia bất nhập lưu, nha đầu này còn xem thường bọn họ là nông dân đi ra từ tiểu địa phương. Chính vì như thế, Trác Phàm lúc đó dưới cơn nóng giận, cùng với nàng ký kết ước hẹn 10 năm. Trong vòng 10 năm, Lạc Gia tất siêu việt Ngự Hạ Thất Gia. Giờ khắc này, 10 năm ước hẹn đã đến, Trác Phàm đều nhanh không nhớ rõ, nhưng nhìn đến cô gái này, cổ tà ác hỏa diễm trong lòng hắn liền một lần nữa cháy hừng hực. Hắc hắc hắc. Nhà đầu chết tiệt kia, đến đúng lúc lắm, thời điểm trang bức lại tới, hừ hừ hừ. Mà Long Quỳ nhìn thấy sau khi Trác Phàm nghe được thanh âm của nàng. Đầu tiên là giật mình, thậm chí còn có chút kinh hãi ý vị, nhưng khi nhìn thấy đó là nàng, lại là sững sờ, trong mắt tựa hồ còn có chút mê hoặc. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đã hoàn toàn biến thành kiệt ngao, một mặt thiếu ăn đòn, đầu nhấc lên cao, lỗ mũi đều nhanh chỉ về phía nàng, làm cho nàng không khỏi mông lung. Cái tên này một diệu tam biến, đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì, hay là bị cái gì kích thích? Chương 894, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, một, nghe nói. Ngươi muốn rời khỏi Thiên Vũ. Long Quỳ trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm gật đầu, cười nói, đúng vậy a, tin tức của ngươi còn rất nhanh a, làm sao, ngươi là đến tiễn đưa ta. Cứ xem là như thế đi, bất quá chủ yếu hơn, là vì ước hẹn 10 năm khi trước. Long Quỳ khẽ cười một tiếng, 10 phần thản nhiên nói. Nhưng cứ như vậy, Trác Phàm lại bỗng dưng sửng sốt. Theo lý thuyết chuyện này hẳn nên là do hắn nói ra, chăm chọc nha đầu này, thuận tiện nhục nhã nàng một chút mới đúng a, làm sao hiện tại là ngược lại, nha đầu này lại nói ra trước chứ. Cái này giống như kẻ đòi nợ còn chưa mở miệng. Kẻ nợ tiền lại cứng rắn nhét tiền vào trong túi quần hắn vậy, không hợp logic a. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Long Quỳ không khỏi khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, 10 năm trước, tiểu nữ tử tuổi trẻ khinh cuồng, không biết phân tất, xác thực là xem thường ngươi, kể ra cũng có chút quá lời. Ở đây, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, Long Quỳ đúng là hướng về phía Trác Phàm, cúi người thật sâu. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại sửng sốt, tâm lý sớm đã chuẩn bị tốt sách lược trang bức, bây giờ lại không biết nên hành sự như thế nào. Lại nói, người ta đều đã chủ động bồi tội. Chính mình lại để ý không tha người, tiếp tục trang bức đi xuống, cái kia ngược lại là rơi xuống tiểu thừa. Kết quả là, Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, ra vẻ thâm trầm nói, chỗ nào, những chuyện nhỏ nhặt trước kia, người không đề cập tới ta đều đã quên, ha ha ha. Dối trá. Trong lòng bất giác thầm cười một tiếng, Long Quỳ chậm rãi nâng người lên, trong mắt lại là hiện ra ánh sáng giảo hoạt, tiếp tục nói, những năm gần đây, ngươi một đường quá quan cảm tướng, đem một thế gia bất nhập lưu, trở thành quái vật khổng lồ, quả nhiên là kỳ tích, thường nhân khó có thể làm. Dọc theo con đường này, mỗi một nơi ngươi đi, mỗi một bước ta đều nhìn ở trong mắt, thật sự là cực kỳ bội phục. Lúc này, ta mới hiểu được, cái gì gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha ha. Chỗ nào, ngươi quá quá khen. Trác Phàm cười lúc lắc đầu, một mặt xuân phong đắc ý, xem ra cái tiểu nha đầu này là đối với mình thật sự tâm phục khẩu phục. Thế mà, còn không đợi nụ cười của hắn treo ở trên mặt được một phút thời gian, Long Quỳ chuyện lại đột nhiên chuyển một cái, khiến Trác Phàm lúc này cũng sững sờ, trong lòng bất giác run lên, nói thầm một tiếng, hỏng, mắc lừa. Thế nhưng là đừng nên xem thường người nghèo yếu không giả. Chẳng lẽ tâm thiếu nữ liền có thể tùy tiện lấn sao? Ý nghĩa trong lời nói của Long Quỳ liền chuyển một cái, ngôn từ chợt trở nên sắc bén. Da mặt Trác Phàm run lên một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Rất rõ ràng, Long Quỳ đến đây bồi tội là giả, hỏi tội là thật. Chỉ bất quá phía trước thì biểu dương một trận, nâng hắn lên 9 tầng mây, bây giờ lại là dùng một búa nện xuống, hưng sư vấn tội. Đánh hắn trở tay không kịp, rất là kỳ lạ. Đây rõ ràng cũng là phủng sát chi kế a, ai, nghĩ không ra, đường đường Trác Phàm hắn lại phạm phải loại hồ đồ này. Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh. Trác Phàm nghĩ đến lý do, nhưng rất nhanh liền ý thức được, hắn còn không biết chuyện trong miệng Long Quỳ là chuyện gì đây, tìm cớ cái gì a, sau đó hắn liền xấu hổ cười một tiếng, khó hiểu nói, Long Quỳ cô nương, không biết ngươi vì sao nổi giận. Vì sao nổi giận? Cái này cần phải hỏi chính ngươi, hừ. Bất giác hừ lạnh một tiếng, Long Quỳ trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, có phải là ngươi đến gặp các chủ đề thân, để hắn đem ta gả cho tên mập mạp chết bầm kia hay không? À, nguyên lai là việc này. Trác Phàm hiểu rõ trong lòng, vẻ mặt trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, sự kiện này à. Ta chỉ là kẻ truyền lời, cũng không hề có ý ép buộc. Ngươi quyết định sau cùng, vẫn là Long các chủ. Có điều. Có điều cái gì? Long Quỳ nhíu lông mày hỏi. Bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, bất quá lần này bàn tử xuất ra sính lễ quá phong phú, Long các chủ coi như muốn cự tuyệt, đều không đành lòng a, đừng nói là hắn, đến ta nhìn đều không đành lòng. Hơn 1000 dặm khai thác địa khoáng, khó được a. Bàn tử có thể vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, đã nói rõ hắn là thật tâm, ngươi ở cùng hắn không có chút nào thua thiệt. Hừ, ta thua thiệt không lỗ đều là chuyện của ta. Không cần ngươi phải chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Long Quỳ nhìn chằm chằm Trác Phàm, khẽ cắn môi, tức giận lên tiếng. Trác Phàm không khỏi co rụt đầu vai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng bực tức nói, ta bất quá chỉ là giúp huynh đệ truyền một lời mà thôi, chọc ai gây người nào. Ngươi coi như không nguyện ý thì đi mà tìm Long các chủ cùng bàn tử nói đi, mắc mớ gì tới ta. Ta là một kẻ sắp rời khỏi thiên vũ, làm sao lại chiêu nhiều phiền toái như vậy. Nhìn lấy bộ dáng ủy khuất của Trác Phàm, sự tức giận trong lòng Long Quỳ tự như không có chỗ phát tiết, rống to lên tiếng, tốt một cái giúp huynh đệ truyền lời. Ta hỏi ngươi, nếu là bàn tử hướng Ngưng Nhi đề thân, ngươi có truyền lời hay không? Ây! Cái này! Khẽ chau mày, Trác Phàm trong lòng do dự, nói không ra lời. Hai mắt bất giác tối sầm lại, trong lòng phát lạnh, nhưng Long Quỳ vẫn như cũ tiếp tục cường thế rống to, vậy ta hỏi lại ngươi. Nếu tên mập mạp muốn hướng Sở Khuynh Thành đề thân, ngươi có truyền lời hay không? T. Cái này. Trác Phàm trong lòng không lý do mà cảm thấy nặng nề, lại căn bản không nói ra một câu, chỉ là đứng yên tại chỗ, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Rất hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng lại không nói. Liếc hắn một cái thật sâu, Long Quỳ bất giác bật cười ra tiếng, một mặt hiu quạnh gật đầu, ta minh bạch, tháng sau ta cùng bệ hạ đại hôn, chỉ là đệ nhất đại quản gia Thiên Vũ, Trác quản gia lại không thể đích thân tới, quả thực tiếc nuối a. Long Quỳ thở dài, dường như nói mê thì thào kể rõ, tiếp theo liền xoay người, chậm rãi rời đi. Chỉ là trong tích tắc nàng quay người, Trác Phàm lại không hề chú ý tới, hai hàng thanh lệ đã là nhìn không được theo hai gò má mà chảy xuống. Bất giác nao nao, Trác Phàm nhìn bóng người Long Quỳ như mất hồn mà chậm bước rời đi, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhà đầu này không phải là đến để hưng sư vấn tội à, làm sao không được bao lâu đã tự mình rút lui. Đây không phải là còn chưa hỏi ra kết quả sao, tối thiểu cãi lộn một phen cũng hợp lẽ thường a. Thật là kỳ lạ. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, liền đem việc này để xuống, quay người tiếp tục rời đi. Chương 895, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hai, chỉ là bọn họ người nào cũng không phát giác được, ngay tại cách đó không xa, Bàn Tử cùng Phương Thu Bạch đang ở xa xa nhìn lấy hết thảy. Hít một hơi thật sâu, Bàn Tử thở dài lên tiếng, ai, Trác huynh a Trác huynh, là địch với ngươi thì ta là không dám, nhưng là âm thầm tính kế ngươi một xíu, cũng là không có vấn đề đi. Bệ hạ, nha đầu này, chắc là đã hết hy vọng đi. Phương Thu Bạch nhìn theo bóng lưng Long Quỳ, thản nhiên nói. Bình tĩnh gật đầu, trong mắt Bàn Tử lóe lên một đạo tinh quang cơ trí, đúng vậy a, thực ra, ta lấy ra quyền khai thác ngàn dặm ruộng đất kia để đi đề thân. Vô luận như thế nào đều có thể thành công, bất quá, để tiểu quỳ cam tâm tình nguyện gả cho ta, lại là có chút khó, dù sao trong nội tâm nàng đã có người. Trác Phàm, rìa mép Phương Thu Bạch rung lên một cái, bình tĩnh lên tiếng. Cười nhẹ gật gật đầu, Bàn Tử chứng thực nói, không sai, từ lần trước khi Lạc Gia thụ phong đại điển, ngoài cửa thành hoàng, trẫm đã nhìn ra tiểu quỳ đã sinh tình nghĩa đối với tiểu tử này. Lúc đó ta còn có chút do dự, có nên vì một nữ nhân, vạch mặt cùng một nhân vật nguy hiểm như vậy hay không? Nhưng về sau, ta mới phát hiện, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tâm ý của tiểu quỳ đối Trác Phàm, hắn một chút cũng không biết. Mà Trác Phàm, đối tiểu quỳ cũng không có để ở trong lòng. Có điều, cái này dù sao cũng là một đạo khảm trong nội tâm tiểu quỳ, ta nhất định phải để cho nàng vượt qua. Cho nên ta mới để cho Trác Phàm thay ta đề thân, cứ như vậy, liền tương đương với là Trác Phàm đem tiểu quỳ đưa vào trong ngực ta. Khi đó tâm của tiểu quỳ nhất định sẽ rất đau, lúc này sẽ tự mình hướng Trác Phàm chứng thực. Bất quá, lần này nàng đã biết trong lòng Trác Phàm cho tới bây giờ không có nàng, chắc là sẽ tâm chết đi. Một nữ nhân chết tâm, tự nhiên sẽ thuận theo thiên mệnh, ngoan ngoãn đi vào bên người trẫm, làm hoàng hậu của trẫm. Thế nhưng là, nếu như ngày sau Trác Phàm biết bệ hạ sử dụng hắn, lấy tính khí của hắn. Khẽ chau mày, Phương Thu Bạch lo lắng nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Bàn Tử từ chối cho ý kiến, cười nói, không có việc gì, người biết Trác Phàm luôn luôn khôn khéo, vì sao lần này sẽ bị trẫm sử dụng. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ vẫn không hề đem tiểu quỳ để ở trong lòng, không xem nàng như vật trong túi mình, cho nên cũng sẽ không để bụng. Lần này mượn tay hắn ông mỹ nhân về, hắn cũng không tổn thất gì. Ngược lại bởi vậy đem Tiềm Long Các gia nhập Lạc gia, coi như về sau biết được, cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Trác Phàm mạch môn, hiện tại trẫm đã mò chuẩn không sai biệt lắm, hắn là người cực kỳ tự tư, chỉ cần chúng ta không động đến người của hắn, chuyện của người khác, hắn nhưng là lười nhác quản đấy. Ha ha ha. Bất giác cười khẽ một tiếng, trong mắt Bàn Tử tràn đầy ánh sáng cơ trí. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Phương Thu Bạch ở một bên, vừa nói, Phương tiên sinh, có tin tức của lão nhị hắn sao? Không có, biến mất không còn tâm tích. Chậm rãi lắc đầu, Phương Thu Bạch thản nhiên nói. Trong mắt lóe lên sát ý rồi biến mất, Bàn Tử hét lớn, tiếp tục tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại một phương diện khác, Trác Phàm tiếp tục lên đường, cuối cùng đi đến địa điểm liên hệ cùng Ma Sách Tông. Đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên ngăn ở đường đi của hắn. Chờ khói đen tản ra, lại chính là Ma Sách Tứ Quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kẻ tới đón đệ tử Ma Sách Tông lão tử, lại là các ngươi. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá, đều là người quen. Ánh mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm không khỏi cười to lên. Bốn tên tiểu quỷ này, trước khi cùng Khuyển Nhung quân đại chiến, bị Khô Vinh Ngũ lão đến đây viện trợ phát hiện, liền trực tiếp bị giao trách nhiệm hồi tông đưa tin. Đều đã trốn khỏi ngục giam, còn không trở về tông tự thú, thực sự quá không ra gì. Dưới tình huống không thể làm gì khác, bốn tên tiểu quỷ này đành phải ngoan ngoãn trở về chịu phạt. Vốn dĩ Trác Phàm cho là sau chuyến đi này, bọn họ đoán chừng sẽ không trở về được nữa, hoặc là diện bích hối lỗi, hoặc là tiếp tục vào trong ngục giam. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bốn tên tiểu quỷ này lại là người dẫn đường Tạ Vô Nguyệt an bài cho hắn lần này. Cái này khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Phải biết, ẩn thế tông môn núi cao nước xa, vô cùng hẻo lánh, đệ tử thế tục bình thường liền cửa lớn tông môn hướng chỗ nào mở cũng không biết, nếu không có nội bộ đệ tử dẫn đường, muốn tìm thế nhưng là khó càng thêm khó. Mà lần này có người quen mở đường, trên đường ngược lại thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng Ma Sách Tứ Quỷ nhìn thấy Trác Phàm, lại liếc nhìn nhau, nhất thời liền nắm bắt cơ hội làm giá, quỷ hung sát càng là vội ho một tiếng, ra dáng xuất ra một khối ngọc giản xanh biếc, đưa mũi lên trời nói, ngươi chính là đệ tử mới, chuẩn bị tiến vào tông ta. Chúng ta là Ma Đạo Anh Kiệt. Bốn đại chấp sự đẹp trai nhất Ma Sách Tông, Ma Sách Tứ Quỷ, tới đón ngươi. Báo lên tên họ, quê quán, tuổi tác, ngày tháng năm sinh, cùng tu vi. Bốn tên quỷ lùng các ngươi mất trí nhớ à, để lão tử giúp các ngươi nhớ lại một chút, tìm lại một chút cảm giác lúc trước. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm không khỏi hừ lạnh lên tiếng, ấn quyết trong tay đột biến. Chỉ một thoáng, bốn người nhất thời bụng đau khó nhịn, kêu gào một mảnh, uể oải nằm trên mặt đất, chính là Trác Phàm khỏi động huyết tầm trong cơ thể bọn họ. Trác quản gia, chúng ta không dám, chúng ta vừa mới nãy chỉ là đùa giỡn với ngươi. Thả chúng ta đi. Trác quản gia, chúng ta là chấp sự, sau khi ngươi đi vào tông, chỉ là đệ tử, chúng ta ở phía trên ngươi, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy à. Trác quản gia, à. Đau đến chịu không được, mau dừng tay à. Tứ quỷ lăn lộn trên mặt đất, ai hô liên tục, cầu xin tha thứ không thôi. Trác Phàm lại chỉ là một mực cười lạnh, trong mắt nổi lên một đạo hàn mang khiếp người, khoan thai lên tiếng, không quản các ngươi ở bên trong đảm nhiệm loại nào chức vị, đều nhớ kỹ cho lão tử. Lão tử đến bất kỳ khu vực nào, cho tới bây giờ đều không đứng dưới bất kỳ ai. Chương 896, trên đường gặp Huyền Thiên Tông, 1, Trác quản gia, những ngày qua tính khí ngài vẫn không thay đổi a, vẫn là táo bạo như vậy, ha ha ha. Trên một con đường nhỏ rậm rạp, năm bóng người đang chậm rãi hướng về phía trước, bên trong có một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tà tiếu, bốn người còn lại là người lùn thân thể cao không quá năm thước. Lại chính là Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ đang trên đường lên núi. Lúc này, quỷ hung sát đang cầm lấy một cây quạt run rẩy phe phẩy bên người Trác Phàm hai cái, một mặt cười nịnh nọt, a dua lên tiếng. Trác Phàm khinh thường biểu môi, đạm mạc nói, bất quá mấy tháng công phu. Liền nửa năm cũng chưa tới, tính khí có thể biến đi đến nơi nào. Ngược lại là bốn tên quỷ lùng các ngươi, rời khỏi lão tử mấy ngày, tính khí liền bạo trướng a, còn dám ra vẻ với lão tử, hư. Trác quản gia, ngài đừng hiểu lầm, làm việc công theo thông lệ mà thôi. Vội vã khoát khoát tay, quỷ nhát gan vội vàng giải thích nói, mà lại, sau khi gia nhập tông môn, người ở đó đều không phải là thứ gì tốt, lúc mới tới đều nên ra vẻ đáng thương. Chúng ta cũng bất quá là giúp ngài diễn luyện trước một chút, miễn cho đến lúc đó lại bị khi dễ. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm lạnh nhạt quét qua bốn người. Hừ nhẹ lên tiếng, các ngươi cảm thấy, sau khi lão tử đi vào, sẽ chịu bị khi dễ sao? Bốn người sững sờ, sau đó liền cùng nhau lắc lắc đầu. Ngay sau đó, quỷ hung sát hung hăng gõ đầu quỷ nhát gan, mắng to, đúng là thứ không có nhãn lực, Trác quản gia là ai à, hắn không khi dễ người khác thì thôi, ai dám khi dễ hắn. Quả thực là chán sống. Mọi người nghe thế liền cùng nhau gật đầu, Trác Phàm cũng là vui vẻ gật đầu. Người khác thì thôi đi, bốn người các ngươi ở bên lão tử thời gian dài như vậy, còn không biết thủ đoạn của lão tử lợi hại, vậy liền quá không ra gì. Chỉ là một cái Ma Sách Tông. Bất quá chỉ là một phổ thông tông môn phàm giai mà thôi, có thể có cao nhân nào có thể trấn được lão tử? Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, khinh thường biểu môi. Thế nhưng sau khi trầm ngâm nửa ngày, quỷ hung sát lại ngửa đầu nhìn sắc trời, vẫn còn có chút thấp thỏm nói, bất quá, Trác quản gia, có một số việc cũng nên có chừng có mực. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian lên đường, quay về tông môn sẽ trễ mất. Đến lúc đó tông chủ nổi giận, cũng không phải dễ chịu. Ngài xem chúng ta có thể bay hay không, đừng đi. Gấp làm gì? Lão tử tại Thiên Vũ ngốc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đi ra một chuyến. Còn không cố gắng du sơn ngoạn thủy, lãnh hội một chút phong cảnh ngoại giới. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm mỉm cười, nói. Thực ra, hắn cũng là không muốn nhanh như vậy đã tiến vào tông môn, ai biết sau khi đi vào, lúc nào mới được đi ra. Phàm là loại tông môn này, nhập tông cùng ra tông đều cần được phê chuẩn, phiền muốn chết, nào có tiêu sái thống khoái như ở bên ngoài. Cho nên, Trác Phàm hắn có thể kéo thì kéo, có thể đi trên mặt đất, thì tuyệt không bay trên trời. Thế nhưng, mà sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, lại tất cả đều là khổ bức. Đây chính là nhiệm vụ tông chủ giao cho, để cho bọn họ tới tiếp người. Nếu bọn họ về trễ, tông chủ nổi giận, bọn họ thế nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi. Bất quá vì Trác đại quản gia bọn họ đi đón tiếp này, tay cầm bí thuật huyết tầm, khống chế bốn người bọn họ liền càng thêm không thể trêu vào. Cứ như vậy, hai bên bọn họ đều đắc tội không nổi, trong lúc nhất thời, bốn người đều có một loại xúc động muốn khóc a. Trước kia các chấp sự tiếp đệ tử nhập tông, nào có khó khăn như vậy? Từ trước đến nay đều là đệ tử không nghe lời, liền trực tiếp dùng các loại thủ đoạn luân phiên hầu hạ, trước khi cho hắn chui vào tông môn, liền cho hắn tróc một lớp da. Nhưng bây giờ, vị gia gia của chúng ta không dùng đủ loại thủ đoạn thay nhau hầu hạ chúng ta cũng đã là không tệ rồi, mình nào còn dám hô to gọi nhỏ, làm chút ý đồ xấu đối với người ta đây. Thậm chí, nói sai một câu, khiến người này không cao hứng, còn bị dọa đến sợ mất mật đây. Thế này lại phải là tới đón đệ tử, căn bản chính là tiếp đón tổ tông a. Trác quản gia, ngài xem ở phân thượng giao tình giữa chúng ta trước kia, ngài phối hợp bay với chúng ta một chút a, nếu không chúng ta nâng ngài lên bay cũng được a, cứ tiếp tục đi như thế, thật sự sẽ chậm trễ a. Quỷ hung sát nghẹn ngào mà nhìn Trác Phàm. Hết sức cầu khẩn nói. Ba quỷ còn lại, cũng lộ ra ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía hắn. Lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một chút, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng, hừ, sợ cái gì, Tà Vô Nguyệt kia mời ta nhập tông, chẳng lẽ cũng bởi vì chậm trễ chút thời gian, còn dám đem ta làm gì sao? Đại ca, hắn sẽ không làm gì ngài, nhưng hắn nhất định sẽ làm gì chúng ta a. Khóe miệng trễ xuống, quỷ hung sát rơi lệ, kêu gào lên tiếng, Trác quản gia, chúng ta bốn người năm đó cũng coi là cùng ngài xuất sinh nhập tử, máu chảy đầu rơi. Ngài cũng không thể nhìn chúng ta bị tông chủ nhốt lại chịu lôi ngục chi hình hơn 100 năm đi. Ba người còn lại cũng ào ào gật đầu. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Trác Phàm nhìn thấy thì không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, được a, xem ở phân tình trước kia, bay thì bay đi. Bất quá nói rồi a, các ngươi nhất ta. Được. Bốn người cùng nhau lên tiếng, trên mặt một mảnh hưng phấn. Trác Phàm cũng bật cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Tà Vô Nguyệt kia cai trị xác thực xâm nghiêm, thế mà có thể đem bốn tên tiểu quỷ vô pháp vô thiên này, quản thúc chặt đến mức trung như cày sấy như thế, ngoan ngoãn, đều nhanh bắt kịp ta. Kết quả là, bốn người liên thủ, ra sức đem Trác Phàm nâng lên cao. Trác Phàm thì khoan thai tự đắc khẽ nhắm hai con ngươi. Một mặt hưởng thụ, toàn thân buông lỏng. Trên đầu của hắn là bầu trời xanh thẳm, dương quang phổ chiếu, khiến hắn một trận thoải mái. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng tranh đấu lại là bỗng dưng từ nơi rừng núi cách đây không xa truyền đến. Chương 897, trên đường gặp Huyền Thiên Tông, 2, mà sách tứ quỷ nghe xong, nhất thời sững sờ, sau đó bốn ánh mắt liền trở nên có chút hưng phấn lên, nhìn lẫn nhau. Giống như có người tranh đấu, có náo nhiệt xem. Quỷ nhát gan hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía ba người còn lại. Quỷ hung sát cũng hung hăng gật gật đầu, thân thể kích động run rẩy, chỉ là không biết song phương có thực lực cỡ nào, nhân mã phái nào, trận đánh nhau này có đáng xem hay không. Thế nhưng cho dù đáng xem, chúng ta đi xem được hay không? thời gian để chúng ta hội tông không còn nhiều à. Quỷ keo kiệt liếc nhìn ba người một chút. Trong lòng tính toán được mất. Con ngươi của quỷ lanh lợi đảo quanh, hỏi ra vấn đề sau cùng, cái kia. Chúng ta đến tột cùng là có muốn đi xem hay không? Trầm mặc, im lặng tự như chết, bốn người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau, không có một người nói chuyện. Thật lâu sau, bốn người mới trồng mắt nhất định, dường như đã hạ quyết định, không hẹn mà cùng cùng nhau hô lớn, xem. Vừa dứt lời, tứ quỷ trực tiếp vung tay, màn Trác Phàm đang ở trên đầu ném bay ra ngoài, hóa thành bốn đạo khói đen đột nhiên hướng về nơi thanh âm truyền đến bay đi. Trác Phàm đang chuẩn bị chờ bốn người bay về phía trời xanh. Hưởng thụ ánh nắng khó được, lại nhất thời lắc mình một cái, đùng một tiếng bị tứ quỷ hung hăng ném xuống mặt đất, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Đợi đến khi hắn đứng dậy, hung tợn tìm kiếm bóng người tứ quỷ, thì nào còn có thể tìm được cái bóng của bốn tên tiểu súc sinh kia. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử hiện đã biết vì sao tà vô nguyệt kia lại muốn đem bọn ngươi nhốt trong lôi ngục hơn 100 năm. Nếu là lão tử, nhất định sẽ nhốt nhóm các ngươi 1000 năm, không, 1000 năm. Hung hăng cắn môi, Trác Phàm vỗ vỗ bụi đất trên thân, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiếp theo liền tìm đến nơi phát ra âm thanh giao chiến kịch liệt kia, Trác Phàm cũng dậm chân một cái bay đi, nhưng trong lòng thì hung tợn suy nghĩ. Muốn xem náo nhiệt đúng không, đợi đấy, lão tử nhất định phải đem bốn cái đồ chơi nhỏ các ngươi chơi cho náo nhiệt, hư. Một phút sau, Trác Phàm một đường phi hành, cuối cùng phát hiện bóng dáng bốn tên quỷ trước miệng một sơn cốc. Giờ khắc này, bọn họ đang chổng mông lên, đem đầu vùi vào trong bụi cỏ cao ngất phía trước, không biết tại ngó nhìn cái gì. Cười lạnh, Trác Phàm cũng chẳng quản nhiều, lúc này liền lao xuống, nhất thời đem tứ quỷ bắt lại. Liên tục cười lạnh, cuối cùng cũng bắt được bốn tên quỷ lùn các ngươi, xem các ngươi chạy được đi đâu. Xuyệt. Thế mà, tứ quỷ lại là cũng không vì Trác Phàm xuất hiện mà kinh hoảng, ngược lại là vội vã làm thủ thế im lặng với hắn, sau đó hung hăng chỉ vào bụi cỏ phía trước. Trác Phàm sững sờ, nhìn bộ dáng vội vàng 10 phần hiếm có của tứ quỷ, liền biết bọn họ khẳng định phát hiện được cái gì, cũng không đoái hoài tiếp tục truy cứu, ngược lại chậm rãi đem bọn họ để xuống, cũng đám bọn họ chui vào bụi cỏ, nhìn về phía trước. Lần này, hắn mới phát hiện, sơn cốc này là một cái u cốc lõm xuống. Sau khi bọn họ chui vào bụi cỏ về sau, tầm mắt liền ở trên cao nhìn xuống. Mà dưới đáy cốc, phân biệt đứng vững hai phe nhân mã. Một phương mặc áo đen, phía trên thêu lên một chữ hồn, toàn thân cao thấp sát khí cực nặng, lộ ra âm lãnh, rõ ràng là người trong ma đạo, còn nhóm người bên kia mặc áo trắng, trên vai thêu một chữ huyền bằng kim tuyến, vô cùng chói mắt. Song phương nhân mã đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, mà tại vị trí trung tâm bọn họ, lại mọc ra một cái cây lớn chừng bàn tay, mọc ra ba lá hiện lên ba màu hồng hoàng lam vô cùng kỳ lạ. Mùi hương thơm ngát thấm đẫm lòng người. Cho dù là bọn họ trốn ở miệng cốc trên cao, cũng có thể ngửi thấy được, quả thật là thấm vào ruột gan. Cửu phẩm linh dược, tam nhan định hồn thảo. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm thì thào lên tiếng. Quỷ hung sát liếc hắn một cái, bình tĩnh gật đầu, A Du nói, Trác quản gia quả nhiên kiến thức uyên bác, đây chính là cửu phẩm linh dược quý giá, tam nhan định hồn thảo. Nghe nói đang dược dùng nó luyện ra, có thể ổn định thần hồn không rời. Cho dù thoát ly nhục thể mấy tháng, năng lượng vẫn như cũ không tán loạn, thật sự là bất thế kỳ dược, là bảo mệnh đối với cao thủ hóa hư a. Trác Phàm khẽ gật đầu. Trong lòng rõ ràng, loại linh dược này đối với tu giả dưới hóa hư, có thể cam đoan nguyên thần không rời, ngưng tụ thành hồn, có thể cứu mệnh. Lúc trước Ngưng Nhi bị thương tổn nguyên thần, nếu hắn có loại linh dược này, cũng không cần cầu đến tà vô nguyệt. Mà đối với cao thủ hóa hư cảnh, thì có thể tại lúc thân thể bị diệt, thần hồn rời khỏi thế gian, giảm bớt tốc độ năng lượng tiêu tán, có thêm thời gian tìm tới thân thể phù hợp để đoạt xá. Lúc trước nếu xà trưởng lão của Ngự Thú Tông, có loại linh dược này mà nói, đoán chừng sẽ không cần phải gấp gáp đi tìm thân thể như thế. Cho nên, gốc tam nhan định hồn thảo này, cho dù là đối với tông môn tu luyện mà nói, cũng là linh dược bảo mệnh cực kỳ khó được. Khó trách bọn họ vì linh dược này mà ở đây dặn co không xong. Bọn họ là ai, các ngươi biết không? Trác Phàm quay đầu nhìn về phía quỷ hung sát, mở miệng hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, quỷ hung sát nói nhỏ, Trác quản gia,

cùng chúng ta tranh giành linh dược này. Coi như các ngươi tìm được trước lại như thế nào, mảng đại lục này thực lực vi tôn, sau cùng người nào cướp đến tay, mới là của người ấy. Hàng Tam Thiếu liên tục cười nhạo, hừ nhẹ lên tiếng. Ma Sách Tứ Quỷ ở trên miệng cốc nhìn xuống nơi này. Cũng trộm cười ra tiếng, cực kỳ tán đồng gật đầu. Cái cô nương ngốc này, lần này ăn quả đắng a, kha kha kha kha. Đáng đời, vẫn là ma đạo chúng ta làm đúng. Quỷ Hung Sát nhếch miệng cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ Lanh Lợi cũng si ngốc cười nói, còn không chỉ chừng này đâu, nếu bé con này bị thiếu chủ Ma Hồn Tông kia buộc trở về song tu, cái mặt mò của Huyền Thiên Tông cũng vứt luôn, khặc khặc khặc. Đúng a, đúng a. Ba quỷ còn lại nghe thế, cũng không ngừng gật đầu một mặt hưng phấn. Trác Phàm thấy thế thì lại là hơi nghi hoặc một chút, làm sao? Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông có đại thù sao? Làm sao các ngươi thật giống như càng muốn nhìn thấy Huyền Thiên Tông gặp nạn vậy? Không có a. Tông môn hai người bọn họ cùng chúng ta đều không hợp nhau, chỉ là Huyền Thiên Tông là chính đạo nha, chúng ta là ma đạo, đương nhiên hy vọng chính đạo xấu mặt a, ha ha ha. Quỷ Hung Sát coi như chuyện đương nhiên cười nói. Trác Phàm nghe xong, cũng là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu. Tuy nói như thế, có điều, hành sự như thế lại quá hẹp hòi. Dù sao, mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, sau cùng đều là ngấm ngầm mưu tính lợi ích, mà không phải đạo thống. U Minh từ trong lợi ích của gia tộc trước kia nhảy ra, mới thành tựu hắn hôm nay, cuối cùng có thể cùng Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường đứng chung một chỗ. Sống vai mà đi. Nếu toàn thể Ma Sách Tông trên dưới đều là có ý nghĩ nhỏ hẹp như thế, vậy cái tông môn này thật sự sẽ không thể có thành tựu gì có thể nói. 3. Một tiếng vang nhỏ phát ra, Thủy Nhược Hoa bám lấy ngọc kiếm, cưỡng ép chống đỡ đứng dậy, nhìn về phía cây linh dược ở phía trước, trong mắt tản mát ra ánh sáng hy vọng. Chương 899, Hàng Tam Thiếu, 2, Tái Chiến. Hung hăng cắn môi, trường kiếm của Thủy Nhược Hoa bang một tiếng, một lần nữa thẳng tắp giơ lên, đối diện Hàng Tam Thiếu. Khẽ chau mày, Hàng Tam Thiếu nghi ngờ nói, ngươi đã thua, tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết phải không? Hừ, hoặc là đem linh dược giao ra, hoặc là đem mệnh ta lấy đi. Mí mắt hơi hơi run run, trong mắt Thủy Nhược Hoa lộ ra một cổ kiên nghị bất khuất, cắn răng nói, viên linh dược này quan hệ đến tánh mạng thiếu chủ nhà ta, ta nhất định phải cầm trở về. Lông mày bất giác nhếch lên. Hàng Tam Thiếu không khỏi suy cười ra tiếng, a, cái con ma ống kia a, ha ha ha. Hắn nên chết từ lúc sinh ra, tiên thiên ngũ hành không được đầy đủ, còn lưu lại trên đời này làm gì? Im ngay, ta tuyệt sẽ không để cho tiểu đệ xảy ra chuyện. Hung hăng cắn môi, Thủy Nhược Hoa một lần nữa đạp chân xuống sông đi lên, đâm ra một kiếm. Thế nhưng lần này, kiếm thế của nàng lại không còn sắc bén như lúc trước, thậm chí còn không được 10% so với lúc nãy. Hiển nhiên, nàng đã trọng thương tại thân, không cách nào xuất lực. Khinh thường biểu môi, Hàng Tam Thiếu chỉ là tùy ý vung tay lên, một cổ cương phong liền phiến ra. Đùng, lại là một tiếng vang thật lớn, Thủy Nhược Hoa bị hung hăng đánh bay trở về, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, trong mắt lại là một trận hiu quạnh, thỉnh thoảng lóe lên ngấn lệ. Tiểu đệ, thật xin lỗi, mạng ngươi. Tỷ không gánh nổi. 3. Thế mà, đúng lúc này, thân thể nàng lại là bỗng dưng dừng lại. Nàng tự hồ cảm thấy sau lưng đang có một cánh tay kiên cường đang vững vàng ôm lấy nàng. Khi nàng mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt lại là một khuôn mặt lạ lẫm mà đạm mạc. Ngươi. Ngươi là. Lông mày hơi nhíu lại, Thủy Nhược Hoa nghi hoặc lên tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng. Trác Phàm thản nhiên nói, không cần nghĩ, chúng ta cũng không quen biết. Chỉ là bộ dáng này của cô nương ngươi, ngược lại là cùng người nào đó rất tương tự a. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện ánh mắt của Sở Khuynh Thành lúc trước vì Hoa Vũ lâu không màng sống chết, Trác Phàm bất giác thở sâu, cười khẽ một tiếng, tính tình các ngươi cũng tương tự nhau, nếu ở cùng một chỗ đại khái sẽ rất thân mật đi. Lông mày Thủy Nhược Hoa nhíu lại càng sâu, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Khắc khắc khắc khắc ặc ách. Đột nhiên, bốn tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền thấy bốn đạo khói đen lóe qua. Lại là Ma Sách Tứ Quỷ đột nhiên đi vào trước mặt bọn họ, liên tục cười to, ha ha ha. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, tông môn hai người các ngươi đều không cần tranh giành, gốc cửu phẩm linh dược này là của Ma Sách Tông chúng ta, hắc hắc hắc. Cái gì, các ngươi là Ma Sách Tông? Bất giác sợ hãi cả kinh, Thủy Nhược Hoa lúc này liền đề cao cảnh giác đối với Trác Phàm, thân thể thoáng giãy giụa, liền thoát ly khỏi vòng tay của hắn, vội vã lui lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lông mày Hàng Tam Thiếu cũng nhíu lại, nhìn bốn người thật lâu, cau mày nói, Ma Sách Tông. Nghĩ không ra trong lúc vô tình phát hiện một khỏa linh dược. Lại dẫn tới ba đại tông môn cướp đoạt, hừ hừ hừ, cũng rất có ý tứ a. Trác Phàm nhìn phản ứng của mọi người một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Ma Sách Tứ Quỷ, cười hỏi, bốn người các ngươi, vừa mới nói cái gì, nói lại một lần nữa. Ách, ta nói linh dược này là của chúng ta, ta nói không sai a, Trác quản gia. Quỷ hung sát liếm láp mặt đùa cười ra tiếng. Nhưng lời ấy vừa dứt, liền nghe ba một tiếng vang giòn, Trác Phàm đã là hung hăng cho hắn một cái tát, mắng to, không sai ngươi cái quỷ, các ngươi dù sao cũng đã cùng lão tử lăn lộn thời gian dài như vậy. Lão tử thân gia các ngươi không hiểu sao? Cửu phẩm linh dược cũng đáng để đi đoạt. Các ngươi đều là khất cái sao? Ách! Lời nói của Trác Phàm quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc, Ma Sách Tứ Quỷ nghe thế, chợt cảm thấy ủy khuất, giữ im lặng, nhưng người của Huyền Thiên Tông cùng Ma Hồn Tông lại sớm đã trên đầu từng đạo hắc tuyến ào ào rơi xuống. Cái tên này là ai vậy, đoạt cửu phẩm linh dược đều là khất cái, hắn đang vũ nhục ai vậy? Hàng Tam Thiếu càng là cười lạnh, một mặt bất thiện nhìn về phía Trác Phàm, cắn răng nói, Ma Sách Tông từ lúc nào dám phách lối như vậy, thổ hào a. Một tên đệ tử Thiên Huyền tầng 6, thế mà không thèm đem cửu phẩm linh dược để vào mắt. Nếu quả thật là như thế, vậy Ma Hồn Tông đứng trong hàng ngũ tam tông chúng ta, liền phải nhanh chóng chạy đến Ma Sách Tông đứng dưới hàng ngũ tam tông các ngươi, hung hăng ôm một cái bắp đùi. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Hàng Tam Thiếu Tế Thanh Tế khí lên tiếng nói móc, người Ma Hồn Tông nghe thế thì không khỏi cùng nhau cười to, ánh mắt nhìn về phía đám người Trác Phàm tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái tên này đến cùng là từ chỗ nào chạy ra đến còn tỏ ra trang bức. Mà cái trang bức này cũng quá không có mức độ a. Hoàn toàn không ai tin a. Cửu phẩm linh dược đều không để ý, toàn bộ Tây Châu còn không có cái tông môn nào hào khí như thế. Chỉ có Ma Sách Tứ Quỷ biết chân tướng bên trong, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Trác Phàm, vẫn như cũ tràn đầy vẻ không hiểu. Trác quản gia, nếu như ngươi đã không muốn cướp thuốc, vậy ngươi đột nhiên chạy ra làm gì? Chúng ta ở một bên xem náo nhiệt một chút không phải là tốt hơn sao? Quỷ hung sát bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, méo miệng mà nói. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cũng không che giấu, đưa tay chỉ về phía Thủy Nhược Hoa, bình tĩnh lên tiếng, ta nhảy ra chỉ vì một chuyện. Cứu nàng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bất giác giật mình, người Ma Sách Tông vì sao lại tùy tiện cứu người Huyền Thiên Tông bọn họ chứ? Đệ tử hai tông thế nhưng là còn thường xuyên cùng một chỗ đánh lộn a. Thủy Nhược Hoa cũng không khỏi sững sờ. Nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Trác Phàm, lại nhìn không được hai gò má đỏ bừng, trái tim nhỏ không khỏi phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Tiểu tử này, đến tột cùng có gì ý đồ à? Chương 900, ai là chỗ dựa của ai? 1, 3, 3, 3. Một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt Hàng Tam Thiếu nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy hí ngược chi sắc. Bổn công tử còn tưởng rằng nhảy ra cái mặt hàng gì, nguyên lai là anh hùng muốn cứu mỹ nhân a, hay là nói. Ngươi cùng bổn công tử một dạng, cũng nhìn trúng vị tiên tử thước tha này, muốn bắt trở về cùng một chỗ song tu. Lời vừa nói ra, người Ma Hồn Tông liền cùng nhau phát ra âm thanh giễu cợt trần trụi. Thủy Nhược Hoa giận dữ, một mặt cảnh giác nhìn về phía hai người, trái tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Xem ra hai tiểu tử này, không có một cái tốt. Nếu sau cùng thực sự không đấu lại, bản cô nương coi như tự tử cũng phải giữ gìn trong sạch, tuyệt không để bọn họ đạt được. Đệ tử Huyền Thiên Tông cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy song phương, trên trán lắm tấm mồ hôi. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là xui xẻo a, thế mà thoáng cái gặp phải hai đại ma tông, cũng đều nhìn trúng dung nhan tuyệt thế của sư tỷ. Ai, thật sự là hồng nhan họa thủy, cái này xong đời. Lạnh nhạt liếc nhìn qua nhân mã song phương một chút, Trác Phàm đem tất cả mọi thứ thu hết vào trong mắt, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Hàn Tam thiếu, cười nhạt lên tiếng, mục đích của ta rất đơn thuần. Cũng không phức tạp như ngươi, chỉ muốn cứu vị cô nương này, cầm xuống gốc linh dược này. Nếu như ngươi thức thời thì cút nhanh lên, đừng ép ta động thủ. Buộc ngươi động thủ. Ha ha ha. Ngươi xứng sao, một cái tu giả thiên huyền tầng 6. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Hàn Tam thiếu dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cười to lên, tiếp lấy lại quét mắt nhìn năm người Trác Phàm một vòng, trong lòng tựa hồ đã biết cái gì, khẽ gật đầu, cười mỉa mai lên tiếng, ngươi là nhi tử của Tà Vô Nguyệt a, phách lối trong tông thành thói, thế mà còn chạy ra ngoài đi tìm cái chết. Cha ngươi không dạy cho ngươi. Điều quan trọng nhất khi đi ra ngoài chính là kẹp chặt cái đuôi làm người sao? Miễn cho ném mất cái mạng nhỏ của ngươi. Không khỏi sững sờ, người Huyền Thiên Tông liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Tông chủ Ma Sách Tông, Tà Vô Nguyệt, lại có con trai, bọn họ thân là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, làm sao lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Mí mắt Trác Phàm cũng nháy lên một cái, bật cười ra tiếng, dựa vào cái gì mà ngươi đoán ra được. Rất đơn giản, bốn tên quỷ lùn không phải người không phải quỷ sau lưng ngươi, dù sao cũng là cao thủ thần chiếu tầng 6. Ở trong tông môn, địa vị tuyệt đối không thấp. Không phải trưởng lão cũng là chấp sự, đệ tử bình thường cũng không dám đối đãi vô lễ với bọn họ như thế. Chậm rãi bước đi thông thả hai bước, Hàn Tam thiếu một mảnh tự đắc, dường như xem thấu hết thảy, thế nhưng ngươi chỉ là đệ tử thiên huyền cảnh, lại dám hô tới quát lui với bọn họ, thậm chí động thủ tát vào mặt bọn họ đều không có oán khí. Rất hiển nhiên, địa vị của ngươi trong tông môn ở phía trên bọn họ. Mà tình huống một cái thiên huyền cảnh chạy lên trên đầu thần chiếu cảnh đi ị đi tiểu chỉ có một, cái kia chính là tông chủ chi tử. Hàn Tam thiếu phân tích đạo lý rõ ràng. Đúng là làm người Huyền Thiên Tông cũng không khỏi cảm thấy giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ ngờ vực. Xem ra tiểu tử này thật sự là nhi tử của Tà Vô Nguyệt, nhưng lúc trước làm sao chưa từng nghe nói. Công tác bảo mật của Ma Sách Tông làm thật là tốt a. Trác Phàm lại mỉm cười lắc lắc đầu, thở dài. Hắn phân tích thật sự có lý, nếu đổi lại vị trí, Trác Phàm ở dưới tình huống không biết rõ chuyện gì, đoán chừng cũng sẽ suy đoán như vậy đi. Dù sao, chuyện thiên huyền cảnh ngược đã cao thủ thần chiếu, thế nhưng là rất hiếm thấy. Thế nhưng, trừ bỏ lấy quyền thế chèn ép người ngoài, vẫn có thể lấy thực lực đem bọn họ chấn nhiếp a. Bất quá, cái này tuy rất khó tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Hy vọng của Trác Phàm cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực mà thắng được, không phải là dựa vào bối cảnh. Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, thế nhân đều là trong mặt mà bắt hình dong, bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần không chặn đường ta, ta cũng liền không quan tâm. Nói xong, Trác Phàm nhẹ nhàng dậm chân, trực tiếp hướng về gốc cửu phẩm linh dược kia, trong mắt không có vật gì, thậm chí đạt đến cấp độ không coi ai ra gì. Dường như trước mắt hắn, không có người nào ngăn cản, hắn chỉ là tùy tiện đi tới đó, lấy xuống một gốc dược thảo mà thôi. Mí mắt hơi động một chút, Thủy Nhược Hoa kinh ngạc nhìn Trác Phàm nhàn nhã đi về phía trước, dường như một vị quân tử, bình thản ung dung, vạn vật không oanh tại hoài, trong lòng không khỏi nhất động, lại là có chút ngây ngốc. Lúc này khí chất trên thân Trác Phàm, cùng người thường hoàn toàn khác biệt, cực kỳ thu liễm, căn bản không giống những tu giả ma đạo kia. Suốt cả ngày lệ khí không ngừng tản mát ra, thậm chí so với thường nhân còn bình thản hơn nhiều. Mà Hàn Tam thiếu thấy thế thì trong mắt lại rung lên. Khóe miệng xẹt qua một đường cong khinh thường, cười lạnh thành tiếng, hừ hừ hừ. Khó trách chưa từng nghe qua tin tức Tà Vô Nguyệt có con nối dõi, nguyên lai đúng là một cái nhi tử không nên thân. Thân là tu giả ma đạo, toàn thân cao thấp liền một tia lệ khí đều không có, đã phế. Người tới, đi lên giáo huấn tiểu tử kia một chút. Vâng. Vừa dứt lời, liền có một vị đại hán có cánh tay vừa to vừa đen ông quyền không người lĩnh mệnh, khí thế toàn thân bỗng nhiên bạo phát, chính là một cao thủ thiên huyền tầng 9. Bá. Lắc mình một cái, đại hán kia bỗng dưng đi đến trước mặt Trác Phàm, đánh ra một quyền. Nhe răng cười, ha ha ha. Xú tiểu tử, ai bảo ngươi động vào đồ vật cùng nữ nhân thiếu gia nhà ta nhìn trúng, muốn chết. Khắc khắc khắc. Dám động thủ với Trác quản gia nhà ta, ngươi mới tìm chết. Thế mà, ngay tại lúc này, từng tiếng cười quái dị vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên từ sau lưng Trác Phàm thoát ra, lại chính là ma sách tứ quỷ không thể nghi ngờ. Đại hán kia không khỏi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bốn người kia, một người một tay nắm lấy tứ chi, sau đó trong tiếng cười âm lệ, soạt một tiếng bị kéo thành bốn mảnh, máu tươi cùng nội tạng bay lả tả khắp nơi.